Chuyện về Tô Ngu Chư U. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của nàng trở nên thô to hơn, tóc tai bù xù và làn da không còn trắng sáng như trước nữa. Cứ như vậy mà hơn một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Hứa Mama gọi ta và một số cung nữ tài năng khác của Mama đến và ra lệnh cho chúng ta đi gặp chủ tử của mỗi cung điện để giao quần áo. Đây là lần đầu tiên chúng ta bước ra khỏi Tân Bảo Khố kể từ khi vào cung điện lâu như vậy. Đôi mắt của Tô Tương đỏ lên vì ghen tị. Mama ơi, tại sao nàng có thể đi cơ chứ? Ta cũng muốn đi. Hứa Mama liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đã giặt đồ xong chưa? Cho dù xong rồi thì với cái mỏ hỗn của ngươi, ta không dám cho ngươi đi. Ta thấp giọng nói nhỏ ở bên tai nàng. Không phải tỉ tỉ là đạm mạc như hoa cúc, không tranh không đoạt, khinh thường làm chuyện này khúm núm hầu hạ người ta hay sao? Ngươi, Tô Tường tức giận nghiến răng, việc giao quần áo là một công việc khá dễ. Thứ nhất, có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Thứ hai, có thể được các chủ tử khen thưởng. Những người tỉ tỉ đi đưa quần áo cùng có nói cho ta biết. Phi tần cấp thấp ban thưởng ít, có khi chỉ là chút bạc vụn, có khi là trái cây để ăn. Phi tần cấp cao và thái hậu, hoàng thượng sẽ ban thưởng nhiều hơn. Tuy nhiên bình thường chúng ta không có cơ hội để có chuyện tốt này. Chuyện này thường để cho mama và các tỷ tỷ vào cung lâu năm làm. Ta khiêm tốn tiếp thu kiến thức này, nghe hết mọi chuyện về quan hệ giữa các cung. Kiếp trước, phụ thân ta bị liên lụy vì tranh chấp giữa các phe phái. Nhưng xét kỹ lại, đại hoàng tử hiện giờ cũng chính là thái tử bị phế. Không làm quá nhiều chuyện sai lầm. Cùng lắm chỉ là sau khi hoàng đế muốn đại tu lăng tẩm cho người kế vị và sáp nhập vào lăng hợp táng của hoàng đế và nguyên hậu. Chuyện này rất hao tài tốn của nên đại hoàng tử đã khuyên nhủ nhiều lần. Cuối cùng đại hoàng tử bị hoàng đế lấy tội danh bất kính với hoàng hậu. Đại nghịch bất đạo để tước bỏ danh hiệu hoàng tử và giam cầm. 10 đại hoàng tử Tạo Nguy chính là người con được nguyên hậu Độc Cô Thị sinh ra. Sau khi nguyên hậu bệnh nặng qua đời thì đại hoàng tử được hoàng đế tự mình nuôi dạy. Tình cảm phụ tử rất sâu đậm. Đáng tiếc sau khi thẩm thị lên ngôi thì liên tiếp sinh 2 trai 3 gái. Trong đó kế hậu trưởng tử chính là thành vương Tạ Huy, đã được 18 tuổi. Từ khi sinh ra thì hắn đã là trưởng tử của hoàng hậu. Kim tôn ngọc quý, khí chất hơn người và được hoàng đế vô cùng yêu thương. Đại hoàng tử làm thái tử được 30 năm. Hoàng trưởng tôn đã 12 tuổi. Hắn ta nắm giữ binh quyền trong tay và giúp đỡ việc triều chính nhiều năm. Trong triều có rất nhiều người theo phe hắn ta. Hoàng đế đã kiêng kỵ hắn ta từ lâu. Hơn nữa sau khi bị thổi gió bên tai, cả hai xảy ra xung đột. Kết quả là thái tử bị phế truất và giam cầm trong miếu tổ. Chỉ đáng thương thay cho tiểu hoàng tôn. Nghe nói đối phương đã cầu tình thay cho đại hoàng tử sau khi hay tin phụ thân bị kết tội. Khiến hoàng gia gia không vui nên cũng bị nhốt ở trong lãnh cung. Tự sinh tự diệt, ta mơ hồ nhớ rõ kiếp trước sau khi ta C.H.E.T được 10 năm thì thành vương mới leo lên ngôi hoàng đế. Đại hoàng tử phế truất 2 lần rồi lại được khôi phục lại làm thái tử 2 lần. Cuối cùng hắn ta bị bệnh C.H.E.T lúc còn chưa đến 40 tuổi. Hoàng đế lại lựa chọn giữa hoàng trưởng tôn và thành vương trong nhiều năm. Cuối cùng lúc hấp hối ông mới truyền ngôi vị hoàng đế lại cho thành vương. Cách chương